Xuyên Việt chi quy đồ, chương 49, không cần sao, gocchuyenaudio.com. Khi Đường Phi trở lại Phượng Tê Các liền nhìn thấy Yêu Nhi ở trong đại sảnh chờ hắn, cũng không gặp bóng dáng Phượng Thần E. Yêu Nhi nhìn đến Đường Phao rốt cục đã trở về, vừa đi qua vừa vui sướng nói, công tử, ngươi rốt cục đã trở lại, Yêu Nhi đợi ngươi cả đêm. Lo lắng rõ ràng trong mắt Yêu Nhi nói cho Đường Phi biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì không tốt, hơn nữa nhất định liên quan đến Phượng Thần Anh. Làm sao vậy, Phượng Thần Anh lại làm cái gì? Đường Phi không thèm để ý hỏi, dù sao dựa theo lệ thường dĩ vãng chính là hai người cãi nhau, sau đó Phượng Thần Anh lại phát một hồi tính tình tiểu hài tử. Cho nên hắn không đem chuyện cãi nhau hôm nay đặt ở trong lòng, không vượt qua ngày mai hắn nhất định trở về tìm mình giải hòa. Công tử, lão gia hắn đi lãng nguyệt lâu. Đến nay đã là giờ hợi cũng không thấy trở về. Tiêu Nhi hơi có chút bất mãn nói. Lãng Nguyệt Lâu, Đường Phi sửng sốt nghĩ nghĩ mới nhớ tới chính là thanh lâu lớn nhất Miên Cầm. Không nghĩ hắn thật sự ngây thơ như vậy, đi chơi thanh lâu trả thù mình. Nga, phải, hắn sáng nay nói qua với ta. Chấm, cái gì, Tiêu Nhi cả kinh kêu lên. Công tử, ngài cứ như vậy để cho lão ra đi. Ngài không có hơi chút ngăn cản một tí. Lão gia tuy rằng nói hiện tại độc sủng công tử, nhưng mà công tử cũng không nên không có tâm nhãn như vậy a, ngăn cản. Vì cái gì, Đường Phi khó hiểu nói, một nam tử trưởng thành đi chỗ đó vui chơi không có gì kỳ quái đi. Huống chi Phượng Thần Anh kia là mộ toa Phượng Hoàng Trăng Hoa, à Yêu Nhi mở lớn miệng bất khả tư nghị nhìn Đường Phi tuy rằng hắn biết Đường Phi là một nam sủng không giống nam sủng, nhưng thân phận của hắn đúng là vẫn còn như một nam sủng a, như thế nào có thể khinh địch như vậy đem lão gia giao cho người khác. Công tử, ngài sẽ không cảm thấy trong lòng không thoải mái. Không thoải mái, Đường Phi chọn nhíu mày, đúng rồi, nơi này là cổ đại, không có áo mưa. AKA bao cao su, hơn nữa thời điểm cùng Hover Phượng Hoàng kia làm cho tới bây giờ đều là trực tiếp. Khụ khụ, lộng ở bên trong, vạn nhất Phượng Thần Anh lạm giao quá độ chọc một thân tạng bệnh trở về, người gặp tai ương còn không phải chính hắn sao? Lãng Nguyệt Lâu đi như thế nào? Đường Phi sắc mặt có chút âm trầm hỏi, hắn tuyệt đối không muốn bị Phượng Thần Anh liên lụy. Công tử, Tiêu Nhi một trận kinh hỉ, Tiêu Nhi mang ngài đi, Lãng Nguyệt Lâu là thanh lâu lớn nhất Miên Cầm, tổng cộng có 3 tầng, một tầng dưới là đại sảnh, tầng 2 đều là một dãy phòng. Mỗi tầng trang trí đều tráng lệ, 4 vách tường họa đầy các loại đông cung đồ dâm dật, ở trên vách đá nến đỏ chiếu xuống càng dâm đãng không chịu nổi. Dưới ánh đèn lồng đỏ thẫm treo trên cao, một đám người cả nam lẫn nữ đang uống rượu dâm nhạc, quần áo tán loạn, tiếng cười không ngừng, tà âm kia một khúc lại một khúc đàn tấu hát vang. Phượng Thần Anh dựa vào ở trên lan can lầu 2, tay phải ôm một thiếu niên nhu xinh đẹp, một đôi mắt phượng tà mị đang nhìn vũ nương khiêu diễm tây vực ở dưới lầu múa. Thiếu niên kia một thân lụa mỏng xuyên thấu đỏ rực, một đầu tóc đen tùy ý búi lại ở sau đầu, mềm mại không xương dựa vào trong lòng Phượng Thần Anh, một tay cầm bầu rượu, một tay nhấc chén rượu, biểu tình mị hoặc cấp Phượng Thần Anh uy rượu. Phượng gia tối nay ở lại chỗ Đường Nhi được không? gocchuyenaudio.com. Thiếu niên tên là Đường Nhi kiễng mũi chân để sát vào bên môi Phượng Thần Anh nói, môi đỏ mọng dụ hoặc thổ khí như lan. Phượng Thần Anh ánh mắt vi ám, một phen siết chặt mềm mại eo thon nhỏ của Đường Nhi, vươn lưỡi liếm liếm khóe môi Đường Nhi, trầm giọng nói. Nếu vậy ta muốn nhìn khỏa, Đường, như ngươi này, có bao nhiêu ngọt. Đường Nhi dặn dò một tiếng, theo sau liền cười duyên hôn lên môi Phượng Thần Anh. Mặc Trúc vẫn hầu hạ ở cách đó không xa, bĩu môi xoay quá trăm ngàn nhàm chán nhìn đèn lồng dưới lâu. Phượng Thần Anh sáng nay ra cửa liền nói muốn đến Lãng Nguyệt Lâu, trên thực tế vẫn là đi Phương Hoa Lâu uống một ngày rượu buồn. Chỉ mới một khắc trước, 15 phút bọn họ mới tới Lãng Nguyệt Lâu. Khi Mặc Trúc đếm được đèn lồng thứ 5-15, thiếu niên kêu Đường Nhi kia quần áo đã muốn tán loạn, lộ ra nửa bên vai, sắc mặt ửng hồng ghé vào trước ngực Phượng Thần Anh thở hồng hộc, hai chân run lên như nhũn ra. Hừ, Mặc Trúc âm thầm khinh thường thiếu niên Đường Nhi kia cũng không phải nữ nhân, còn so với nữ nhân yêu diễm hơn, nhìn xem thắt lưng kia, giống như dễ dàng bị vặn gãy. Nam nhân ngóng yêu tinh như ngươi, làm thế nào so với công tử của chúng ta a, dáng người thon dài cao ngất, dung mạo anh tuấn cương nghị, thanh âm trầm thấp mị hoặc, một đôi mắt ưng xinh đẹp sắc bén vô cùng. Không mềm mại không nữ tính không yêu không mị, nam nhân như vậy mới là nam nhân chân chính thôi. Bất chi bất giác Mặc Trúc từng thực chán ghét Đường Phi kiêu ngạo, nay lại đứng cùng trận tuyến với Đường Phi. Đang lúc Mặc Trúc ngồi ở một bên phế, một bên mắt trợn trắng, khóe mắt không cẩn thận đảo đến một thân ảnh dưới lầu, cầm thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất. Công tử, Mặc Trúc nhanh chóng đem nửa người trên đều dựa vào lan can, dùng sức xoa xoa ánh mắt hy vọng nhìn rõ ràng một chút. Theo từng bước một tiến vào Lãng Nguyệt lâu, Đường Phi mặt mày đang bình thường bắt đầu ngửi thấy mùi rượu hương khí thực phẩm hỗn tạp cùng với chút hương thơm nồng nặc. Cau mày nghẹn hô hấp, Đường Phi mới đi vào Lãng Nguyệt lâu, đã bị một tú bà nhiệt tình như lửa giữ chặt liều mạng ăn đậu hủ của hắn, đồng thời còn không quên cực lực đẩy mạnh tiêu thụ kỹ nữ cùng tiểu quan đầu bài của lâu. Nếu không yêu nhi phải lại đây giải vây, Đường Phi khả năng sẽ nhịn không được động thủ đánh nữ nhân. Có thể là Đường Phi sắc mặt âm trầm quá mức khủng bố, cũng có thể là Đường Phi ánh mắt lãnh liệt quá mức sắc bén, tú bà trong lúc nhất thời cũng không dám tiếp tục lỗ mãng, quy củ đi theo phía sau Đường Phi, giới thiệu trong lâu vị cô nương đó Thiện Vũ, vị tiểu quan kia Thiện Cầm. Đường Phi một câu cũng chưa nghe, huân hương nồng đậm ở đây làm cho hắn đau đầu, âm nhạc hỗn độn không chịu nổi làm cho hắn tâm phiền ý loạn, đám nam nữ quần áo không chỉnh tề ở hành lang nói năng tục tiễu, đùa giỡn uy rượu uy thực càng làm cho hắn trong lòng cảm thấy từng đợt chán ghét. Không phải nói Đường Phi hắn có bao nhiêu thánh khiết, lúc trước hắn cũng thường thường đi gay ba đi tìm đối tượng tình một đêm, nhưng đều là loại quán ba ran tĩnh sạch sẽ, hai người hợp mắt nhau liền thưởng. Tuy rằng nghe nói qua cũng có mấy loại địa phương loạn thất bát tao, nhưng tận mắt gặp cùng nghe người khác nói, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Góc chuyện audio.com, Đường Phi sắc mặt càng ngày càng kém, hai mắt lợi hại ở trên lầu hai tìm kiếm, lấy hiểu biết của hắn đối với hoa phượng hoàng kia, hắn tuyệt đối sẽ không ở một loại địa phương này ngoạn. Quả nhiên, ánh mắt mới nhìn nửa vòng, Đường Phi liền thấy được vẻ mặt thất kinh của Mặc Trúc. Mặc Trúc trong lòng, lộp bộp, hai tiếng, sau đó bắt đầu kinh hoàng không ngừng, khẩn trương quá độ hắn hoàn toàn đã quên thông chi Phượng Thần Anh đang ở trong góc cùng tiểu quan tán tình. Công tử thật sự là công tử. Mặc Trúc đầu trống rỗng, thầm nghĩ phải làm sao bây giờ, lão gia lần này bị đương trường chảo bao. Bắt gian tại trận, nên như thế nào giải thích ra? Đường Phi trong khi Mặc Trúc đang bối rối không biết làm sao, cũng đã sải bước đi lên lầu 2, nhìn đến đôi cầu. Nam đang ôm nhau kia, phía trước đã nghĩ sẽ không bận tâm nay lại biến mất sạch sẽ không còn sót lại chút gì, cũng đã quên lần này đến mục đích chỉ là muốn cảnh cáo Phượng Thần Anh bản thân đọa lạc là tốt rồi, không cần tái thượng hắn. Đường Phi chỉ cảm thấy ngọn lửa trong lòng nguồn ngụt ứa ra, ánh mắt chừng bọn họ cơ hồ muốn toát ra lửa. Mặc Trúc mồ hôi lạnh tuôn trào, nhìn Đường Phi gian nan nuốt nước miếng một cái, lắp bắp nói. Công tử, ngài hãy nghe ta nói. Yêu Nhi đứng ở phía sau Đường Phi, cũng có chút sợ hãi nhìn Đường Phi. Công tử giống như thật sự thực sinh khí, chính mình mang công tử tới có sai hay không? Bên kia Phượng Thần Anh cơ hồ cảm nhận được một ánh mắt mang theo lửa giận nhìn chăm chú, dương mắt nhìn lên, mắt Phượng bỗng dưng trừng lớn. Đường Phi, theo bản năng một phen đẩy ra Đường Nhơ còn ở trong lò ngắn, mới vừa rồi nhận thấy được bản thân trong nháy mắt kích động, Phượng Thần Anh nhanh chóng thu liễm tâm thần, ôm cánh tay nhìn Đường Phi, khóe miệng gợi lên một độ cong tà khí, nói. Như thế nào, Đường công tử bồi xong giai nhân cảm thấy còn chưa đủ, cũng tới chỗ này mua vui. Trong lòng kỳ thực đối với lửa giận rõ ràng của Đường Phi cảm thấy cao hứng, rốt cục không thể thờ ơ sao. Đường Phi âm thầm điều chỉnh tâm tình của mình, áp chế nộ hỏa mạc danh kỳ diệu trong lòng, hắn biết nếu ở trong này nổi giận, sẽ bị đối phương chê cười thừa dịp chọc ghẹo, kẻ mất mặt lại là mình. Đường Phi cũng học bộ dáng Phượng Thần Anh dựa vào lan can ôm cánh tay, khóe miệng dương lên một độ cong lạnh lùng, nói. Như thế nào, chỉ cho phép hoa Phượng Hoàng người tới chỗ này tầm hoan mua vui, mà không cho ta đến. Phượng Thần Anh mắt Phượng híp lại, hoa Phượng Hoàng. Ái sưng hô thân mật, này thật đúng là, Lãm Nguyệt lâu mở đại môn để buôn bán, như thế nào lại khác nhau đối đãi? Đường công tử tuấn tú lịch sự, ta xem mỹ nhân trông lâu đều muốn tranh giành chứ. Tỷ như vừa rồi Đường Nhơ còn ỉ ôi ở trong lò ngắn, từ khi Đường Phi xuất hiện đến bây giờ ánh mắt chưa từng ở trên người hắn di động qua. Phát hiện này làm cho Phượng Thần Anh trong mắt hiện lên một tia sát ý, người của hắn đám người này cũng có thể mơ tưởng. Đây là đương nhiên, Đường Phi không chút nào khiêm tốn nói, sau đó vươn một ngón tay chỉ về phía tú bà đi theo kia ngoéo một cái. Phượng Thần Anh là khách quen Lãm Nguyệt lâu, chi tiết về hắn tú bà vẫn là biết một chút, toàn bộ Miên Cầm tối không thể đắc tội chính là Phượng Đại Các Chủ. Góc chuyện audio.com, nhưng mà công tử anh tuấn trước mắt không rõ lai lịch này, tú bà cũng không dám đắc tội, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ một chút cũng không sợ Phượng Thần Anh. Làm không tốt vị Đường công tử này có khi so với Phượng Đại Các Chủ còn là một nhân vật lợi hại hơn đâu. Tú bà không dám chậm trễ, lắc lắc mông chạy chậm tới trước mặt Đường Phi cúi đầu khom lưng nói. Vị đại gia này có cái gì phân phó? Muốn hai tiểu quan xinh đẹp nhất trẻ tuổi nhất tốt nhất ở nơi này của các ngươi, đêm nay bản công tử bao bọn họ ở trong này qua đêm. Đường Phi khóe miệng còn lộ vẻ cười lạnh, ánh mắt còn khiêu khích nhìn Phượng Thần Anh. Mặc Trúc trả tiền. Yêu Nhi ngân lượng trên người không nhiều lắm, tới nơi này tiêu phí khẳng định không đủ, hắn tin tưởng Mặc Trúc sẽ không dám không cho. A, Mặc Trúc sửng sốt quay đầu nhìn xem chủ tử của mình, hắn không bất luận tỏ vẻ gì, thậm chí khóe mắt cũng chưa ở trên người mình nhìn một chút. Lại quay xem Đường Phi cũng không nhìn mình, Mặc Trúc khóc không ra nước mắt lấy ra một tấm ngân phiếu 100 lượng đưa cho Tú bà. Tú bà trên mặt cười tươi như hoa, tiếp nhận ngân phiếu lập tức đi an bài. Mặc Trúc nắm túi tiền lui lại sau mấy bước chọn một góc có vẻ an toàn, tránh được ánh mắt sát khí lạnh lùng của Phượng Thần Anh, thời điểm hắn trả thù lao lão gia cũng không phản đối a. Phượng Thần Anh cười lạnh một tiếng, nhìn Đường Phi nói. Hai cái, ngươi được không, suýt, bị hoài nghi năng lực nam tính, Đường Phi không giận phản cười, nheo mắt nói. Ta được không, ngươi không phải tối rõ ràng sao? Úc, Yêu Nhi, Mặc Trúc cùng Đường Nhi kia nhất tề xoát nhìn về phía Phượng Thần Anh, vẻ mặt khiếp sợ cùng không dám tin, nguyên lai lão gia mới là người phía dưới a. Phượng Thần Anh liền bị nghẹn ở ngực thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Đường Phi chiêu này trả thù đủ ngoan, là bất cứ ai thời điểm nghe một câu như thế đều hiểu lầm vị trí trên dưới của bọn họ. Cho dù hắn hiện tại giải thích người khác cũng sẽ nghĩ đến hắn chỉ là muốn che giấu. Đường Phi tươi cười tà ác, cảm giác đấu nhau không tồi, cảm giác trả đũa càng thích. Đường công tử, đây là Lương Ngọc cùng Thanh Loan Hà chúng ta, bọn họ thế nhưng là đầu bài Lãm Nguyệt lâu a. Tú bà nhận đủ tiền, hiệu suất làm việc cũng thật cao, chỉ chốc lát sau liền từ trên lầu 3 đi xuống, phía sau dẫn theo hai thiếu niên 16-17 tuổi, khuôn mặt rào hảo như nữ tử, vòng eo mảnh mai, mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, môi chu chu một chút, bộ dạng chưa nói đã cười. Đường Phi nhíu mày, tuyệt sắc a, là loại hình nhắn thích nhất. Chọn bọn họ, phòng ở nơi nào? Đường Phi tiến lên một trái một phải ôm người, hai thiếu niên thuận thế dựa vào trên vai Đường Phi, nũng nịu hoán thanh. Công tử hảo, công tử chúng ta đi độ tình gian, chỗ đó nhiều ngoạn ý, đủ kích thích. Đúng vậy công tử chúng ta nhất định có thể hảo hảo hầu hạ công tử. Đường Phi ôm bọn họ từ bên người Phượng Thần Anh mặt đã muốn đen đi qua, còn làm càn ở trên mặt mỗi người thưởng cho một cái hôn, cười nói. Hảo, bản công tử chính là thích kích thích. Nếu các ngươi làm cho bản công tử vừa lòng, nhất định có thưởng. Yêu Nhi cùng Mặc Trúc đã sợ đến ngây người, nhìn hình ảnh hoàn toàn nghịch chuyển không biết nên như thế nào cho phải. Nếu lão gia động thủ chỉ bằng hai người bọn họ có thể ngăn lại được sao? Khóc chuyện audio.com, cửa phòng độ tình gian bị Đường Phi thô lỗ một cước đá văng, ôm hai Mỹ Nam đưa vào, lại trở ra. Phanh, một tiếng đóng cửa lại. Ngay trong nháy mắt cửa vừa đóng, Phượng Thần Anh vẫn nhìn như thờ ơ thân hình chợt lóe, một cước liền đem phiến môn kia đá bay đi. Ngay sau đó trong phòng hai tiếng kinh hô, lại một tiếng. Phanh, sau không có thanh âm, Yêu Nhi cùng Mặc Trúc đối với kinh biến trong nháy mắt không kịp làm bất luận phản ứng nào, hai mặt nhìn nhau sau mới mạnh mẽ bừng tỉnh, nhảy vào trong phòng vừa thấy. Hai Mỹ thiếu niên đã bị đánh ngất trong phòng hai phiến cửa sổ đã không còn bóng dáng, còn lại có mỗi phần khung. Tú bà phục hồi tinh thần lại cũng chạy tới, nhìn đến tình cảnh phòng trong liền một tiếng thét kinh hãi, sau đó mà bắt đầu hô trời gọi đất tiến lên ôm hai thiếu niên hôn mê khóc lóc đến nhòe lớp trang điểm trên mặt. Cái gì mà, con của ta a, nương thực xin lỗi các ngươi, cái gì mà. Con của ta thật mệnh khổ a, gặp phải khách nhân như vậy, Yêu Nhi cùng Mặc Trúc bị chủ tử vứt bỏ lại, vẻ mặt đau khổ, xem ra bọn họ phải tự thu thập tàn cục. Đường Phi bị Phượng Thần Anh ôm vào trong ngực, ở trên nóc nhà người ta bay vọt. Phượng Thần Anh gắt gao ôm Đường Phi, một bên sứ khinh công một bên nghiến răng nghiến lợi nói. Kích thích, thích kích thích có phải hay không? Ta đêm nay khiến cho ngươi cả đời không muốn nhắc tới hai chữ này nữa. Xùi, Đường Phi bị Phượng Thần Anh điên cuồng nghiêm mặt như vậy, bắt đầu có chút trắng bệch nhưng vẫn là khiêu khích cười nói. Ta còn nghĩ đến ngươi có chịu bao nhiêu? Hừ, ta thua một trận này, đêm nay sẽ mang toàn bộ đòi lại. Phượng Thần Anh hung hăng nói xong, lại tăng thêm tốc độ theo hướng Phượng Tê Các bay đến cách Trương.